Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 131, ngàn dặm đuổi phu. Thượng, 6 phần 10, Thẩm Minh rời nhóm, lập tức, còn lại mấy cái gửi tin tức hỏi Trình Tiêu đã xảy ra chuyện gì. Trình Tiêu cũng không biết nói thế nào, chính chuẩn bị thu dọn ngôn ngữ, biên cái khá một chút lý do. Dương Mịch phát tin tức, có phải là bởi vì ta? Ngoặc kép, không phải, không có quan hệ gì với ngươi. Hắn không thế nào yêu thích ta loạn thêm người. Trình Tiêu nhanh chóng giải thích, lại nói nàng cùng Đại Mịch Mịch thực sự thu lại. Đại Trinh Thám, thời điểm hỗn quen, mới bắt đầu Trình Tiêu đối với nàng còn rất phòng bị. Rốt cuộc đều biết làm bằng sắt Mịch Mịch, nước chảy tỉ muội. Thế nhưng tiếp xúc xuống, cảm thấy nàng còn rất khá. Hiểu ý, nãy Tiêu một cái biểu tình, nàng liền có thể chuẩn xác giải thích. Người như vậy, người thật chán ghét không đứng lên. Vì sao muốn mời nàng vào quần? Đại khái là vì khoe khoang một hồi. Đương nhiên, cũng có cho Thẩm Minh kinh hỉ ý tứ. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Minh phản ứng lại lớn như vậy. Thẩm Minh rời nhóm, sau đó tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị ngủ, đây là thói quen của hắn. Một khi có cái gì phiền lòng sự, trước ngủ một giấc, đợi được ngày thứ hai, tâm tình không có kịch liệt như vậy, sẽ giải quyết thôi. Chùm khăn tắm, Thẩm Minh đi chân đất đi ra, điện thoại di động vừa nãy vang lên nhiều lần, mở ra nhìn một chút, có hai thông là nãy Tiêu đẩy đến. Còn có ba thông là Ngô Tuyên Nghi đẩy đến. Ngô Tuyên Nghi, nàng làm sao quan tâm như vậy? Xoa xoa tóc, Thẩm Minh trở về gọi nãy Tiêu điện thoại. Chính đang bận đường dây. Quên đi, ngày mai lại nói. Thẩm Minh lau khô ráo thân thể, đem mình ném vào trong giường. Lúc này Trình Tiêu đang cùng Khuê Mật cú điện thoại. Đầu tiên là dùng một loại chỉ trích ngữ khí trách nàng không hiểu chuyện. Sau đó lại nói Thẩm Minh không phải, không nể mặt nàng loại hình. Thuận tiện kiến nghị phơi hắn một tháng, nhất định phải để hắn nói xin lỗi. Nữ nhân không tàn nhẫn, địa vị bất ổn. Trình Tiêu vừa mới bắt đầu cũng có chút căm phẫn sục sôi. Thế nhưng liên tiếp mấy cái bằng hữu đều là cách nói này. Nàng có chút cảm giác không đúng lắm. Nàng lại không phải người ngu. IQ, EQ đều qua ải. Cẩn thận sắp xếp một phen chuyện đã xảy ra. Vừa mới bắt đầu, Thẩm Minh nói rồi làm cho nàng quyết định mang một người trên diễn. Hơn nữa là Damien Chazelle diễn xử nữ tác trực tiếp để giành Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Tin tức này một khi ngoại truyện, quốc nội tối thiểu có một nửa sao nữ sẽ dùng hết thủ đoạn. Dương Thiên Bảo chạy, ngày độc lập, đánh một vòng nước tương, nháo đến toàn mạng đều biết. Thẩm Minh trực tiếp đem quyền quyết định giao cho nàng rồi. Sau đó thì sao? Nàng cảm thấy quá phiền phức, thẳng thắn đem tin tức tiết lộ cho hai cái Khuê Mật, làm cho các nàng chính mình tìm Thẩm Minh muốn nhân vật. Không chỉ như vậy, nàng còn đem Dương Mịch kéo vào trong đám. Cái này đúng là nhất thời hưng khởi, đầu óc vào nước rồi. Sự tình rất rõ ràng là vấn đề của nàng. Đương nhiên Thẩm Minh phản ứng có chút quá khích, trực tiếp rời nhóm, không có cho nàng mặt mũi. Nhưng cũng không đến nỗi nghĩ mấy người bằng hữu kia nói như vậy. Phơi hắn một tháng, rời ạ, thật muốn là phơi một tháng. Hắn liền chạy. Đầu óc rất loạn, trực tiếp gọi dưới căn phòng cách vách trợ lý. Tiểu Lệ, ngươi đã ngủ chưa? Ngoặc kép, còn không, làm sao rồi? Tiêu Tỷ, Tiểu Lệ, Nhậm Hiểu Lệ, là Trình Tiêu sát người trợ lý, giúp đỡ nàng thu dọn sinh hoạt phương diện đồ vật. Nói cách khác, giặt quần áo, định món ăn loại hình. Ngươi cảm thấy Thẩm Minh thế nào? Minh ta... rất tốt a, có bản lĩnh, không cái giá, còn đối với ngươi như vậy dụng tâm. Ngoặc kép, có bản lĩnh, đương nhiên, 95 sau kể đến hàng đầu phú nhất đại đây. không phải những này. Nãi Tiêu có chút phiền. Ta là nói hắn với bên ngoài nữ hài có hay không sức hấp dẫn. Nhậm Hiểu Lệ có chút lúng túng. Ngoặc kép, ta không nói ngươi, ta là nói trong vòng một ít minh tinh. Há, Nhậm Hiểu Lệ yên tâm. Khẳng định có a, ta đều gặp phải thật nhiều tìm ta muốn minh ca phương thức liên lạc nữ minh tinh. Ngoặc kép ngoặc kép, a, ngươi nhìn, minh ca chính mình có thể tổ cục. Trong vòng bạn tốt, giao thiệp rộng, hơn nữa đánh vào Hollywood, tiền đồ vô lượng, then chốt vẻ ngoài còn soái. Có đúng không? Trình Tiêu bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào rồi. Trường quay phim, Vạn Thiến ở cùng Thẩm Minh tán gẫu. Hai, nghe nói ngươi gần nhất đang luyện múa. Tình huống thế nào? Ngoặc kép, nên vì bộ kế tiếp diễn làm chuẩn bị a. Ta một cái vũ đạo cơ sở kém như vậy, người lại muốn đi khiêu chiến ca vũ kịch. Khó chịu, chấm ngoặc kép, La La Len, bên trong vũ đạo động tác các loại phức tạp, nhảy Latin, nhảy ra, điệu nhảy Clarkit, lưu hành múa chờ nhiều loại nguyên tố. Tháng 6 vào tổ, Thẩm Minh nhất định phải sớm quen thuộc các loại kỹ thuật nhảy. Damien trực tiếp cho hắn cắt cử hai vị vũ đạo lão sư. Nhân ra nửa tháng trước đến đô quân, mỗi ngày thừa dịp Thẩm Minh hạ diễn, giáo dục 2 giờ, bọn họ giáo dục phương thức rất khoa học, mới bắt đầu giáo sư cơ sở đồ vật. 3 ngày trước, bắt đầu dạy một ít nối liền vũ đạo động tác, hai cái vũ đạo lão sư, một nam một nữ, nữ chuyên môn vì hắn xứng múa. Ngươi còn rất coi trọng bộ phim kia mà. Đương nhiên, bộ phim này là ta lần thứ 3 xông Oscar. Sự bất quá 3, lần này không nữa thành. Ta liền tạm dừng một hồi. Nhiều diễn một ít phim thương mại. Vạn Thiến bưng lên cà phê nhấp một miếng. Sau đó nói, nghe nói bộ phim này khuyết hai cái Trung Quốc tịch nữ diễn viên. Khặc khặc, ngươi từ đâu nghe nói? Thẩm Minh trực tiếp ho khan một tiếng. Hắn thật không nghĩ tới. Tin tức lại truyền lưu nhanh như vậy. Người chớ xía vào ta từ kia nghe nói. Người liền nói có phải là thật hay không? Ngoặc kép, vốn là thật. Nhưng ta đã đề cử Trình Tiêu. Chấm ngoặc kép, người đối bạn gái ngươi thật được. Đương nhiên, nàng là người đàn bà của ta mà. Vạn Thiến hỏi tiếp. Vậy còn có một cái đây. Ngoặc kép, Thiên Tỷ, nhân vật này cần đại lượng tiếng Anh đối thoại. Hơn nữa còn cần ra. Nhảy Latin bản lĩnh, người bình thường rất khó đảm nhiệm được. Người bình thường, sở dĩ, nàng không phải người bình thường rồi. Ai, ngoặc kép, chính ngươi nhìn, theo Vạn Thiến ánh mắt, Thẩm Minh nhìn thấy ăn mặc màu vàng váy ngắn. Mang che nắng mũ, Chu Khiết Quỳnh, nàng làm sao đến rồi? Vạn Thiến bĩu môi, khẳng định là đến, dò ngươi ban. Nhanh chóng đi xuống đi. Ngoặc kép, ta cùng với nàng chỉ gặp một lần. Vẫn là Trình Tiêu lôi kéo ta. Nhất định phải ta đi. Nhân ra ngàn dặm xa xôi chạy tới. Ngươi không xuống sao? Thẩm Minh xoa xoa sau gáy. Rất không tình nguyện đi ra ngoài. Chu Khiết Quỳnh là bị người đại diện của nàng đuổi tới. Tối hôm qua WeChat quần chuyện phát sinh, còn có Nãi Tiêu nói với nàng, La La Land khuyết một cái nữ diễn viên dự. Chu Khiết Quỳnh xem là bát quái nói cho người đại diện. Người sau ánh mắt sáng lên, trực tiếp cho nàng định ngày hôm nay đến đô quân vé xe. Hai người ôm một đống đồ vật, lại đây tham ban Thẩm Minh. Thẳng thắn rằng, Chu Khiết Quỳnh cảm thấy có chút thẹn thùng. Đây không phải lên cột ép người ta chọn chính mình sao? Vạn nhất Thẩm Minh nếu là cùng với nàng hỗ sinh hảo cảm làm sao bây giờ? Chính mình không phải thành cướp khuê mật bạn trai xấu nữ nhân sao? Nhưng là, người đại diện nói một câu, tài nguyên, đều là cướp đến, nam nhân cũng đồng dạng. Ngẫm lại Thiên Bảo là làm sao thượng vị. Chu Khiết Quỳnh cắn răng một cái, thật liền đến, sau đó lúng túng, Thẩm Minh hình như không nhớ tới chính mình rồi. Cũng còn tốt có người đại diện ở. Giải vây, Minh ca, lần trước gặp mặt, ngài không phải nói, có thời gian hoan nghênh tham ban mà. Chúng ta liền đến rồi. Có đúng không? Thẩm Minh không mặn không nhạt trở về câu. Vừa vặn Triệu Kim Mạch đi tới. Ca, Mạch tử, nhanh chóng đến, ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.